Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, thần bí đầu khô lâu xăm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long vậy rất giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Brett Thuyền Vận công ty lại cũng có đầu khô lâu xăm người. Mà càng làm cho hắn giật mình là... Brett nói cho hắn, tên kia là một người da trắng, kêu ha ha bên trong. Cái này ha ha bên trong nhìn như đặc biệt trung thực. Hơn nữa lá gan vậy rất nhỏ. Không thể nào, Dương Thiên Long một mặt giật mình nói. Brett gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói. Lão đồng nghiệp, thật 100%, ta nơi này có chúng ta nhân viên chụp chung, ngươi có thể xem tên này. Rất gầy đét, nhìn giống như là không có trưởng thành hoàn toàn giống nhau. Nói xong, Brett liền đưa điện thoại di động đưa tới. Nhận lấy điện thoại di động vừa thấy, Dương Thiên Long phát hiện tên này vóc dáng không cao. Thân thể vậy rất gầy đét. Nếu như ước chừng từ gương mặt nhìn, Dương Thiên Long tuyệt đối sẽ lấy là hắn là một học sinh. Nhưng là tên này lại có đầu khô lâu xăm. Tên này ở các người thuyền vận công ty xử lý nghề gì? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Báo biểu, Brett thành thật trả lời nói. Hắn là thư ký, trên căn bản chúng ta thuyền vận công ty báo biểu đều là hắn làm. Nói cách khác hắn biết tất cả. Hết thảy chở hàng tin tức. Brett gật đầu một cái. Không sai, bởi vì làm cho này chút báo biểu cũng là muốn đi qua tay hắn. Ngày thường biểu hiện như thế nào? Rất trung thực, người vậy rất cần cù. Cho nên ta đối với hắn ký hiệu đầu khô lâu cũng không phải là rất tận lực đi liên suy nghĩ gì. Brett vẻ mặt thành thật trả lời. Lão đồng nghiệp, ta đề nghị ngươi đối với tên này phải nhìn cho thật kỹ. Brett gật đầu một cái. Được, ta sau này sẽ ở lâu một cái lòng. Cùng Brett lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Dương Thiên Long liền đi vào mình biệt thự. Kinshasa khí hậu cũng không tệ lắm. Vì vậy làm Dương Thiên Long đi vào trong phòng lúc này trừ hơi rất nhiều có chút mùi mốc bên ngoài. Trong phòng liền bụi bặm đều rất thiếu. Bất quá ít nhiều có chút sạch sẽ hắn vẫn là lập tức cho tiểu khu vật nghiệp gọi điện thoại. Rất nhanh, một mực phục vụ cho hắn phỉ thuê liền tới đến nhà. Nửa giờ sau đó, phỉ thuê cầm không rẻ thù lao một mặt cảm kích rời đi. 8. Nằm ở trên giường, Dương Thiên Long lúc này mới nhớ tới đã rất lâu không có xem web giao vặt. Tokyo lưới hai cái cửa tiệm tiêu thụ tình huống. Từ lần trước đem thôn Bớc cùng thôn Ake tìm tòi đàn mộc in mộc nghệ phẩm thả vào shop online sau đó. Hắn liền căn bản không có chú ý qua. Mở điện thoại di động lên vừa thấy. Vậy 800 cây đàn mộc đã tiêu thụ hơn phân nửa. Bất quá bởi vì trần lúc buông ở giữa quá lâu, những thứ này đàn mộc giá bán không hề cao. 800 cây đàn mộc không sai biệt lắm một cây 100.000 NDT cỡ đó. Thảo luận 80 triệu NDT. Cái này cách hắn kỳ vọng một cái trăm triệu mục tiêu còn có 20 triệu chênh lệch. Một cái trăm triệu là đối với hai cái thôn trụ cột nhất đầu tư. Ngoài ra còn có dòng sông dọn dẹp, quảng trường sửa đổi, bệnh viện cải cách, con đường kiến trúc những thứ này to lớn tiêu phí đang chờ hắn. Hơn nữa mới thành lập công ty an ninh cũng là cần cho chính phủ nộp một khoản không rẻ tiền ký quỹ. Nói trắng ra, hết thảy tất cả đều phải cần dựa vào cường đại vốn đi giúp đỡ. Cha nhìn một hồi, Dương Thiên Long lúc này mới dọn ra máy in. Đem vị diện kho hàng đàn mộc bắt đầu quét hình đứng lên. 200 cây đàn mộc quét hình đến 12 giờ khuya lúc này mới kết thúc. Kết thúc quét hình sau đó, Dương Thiên Long mau chọn liền in. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này đàn mộc cần 10 tới 1 tả hữu thời gian mới có thể in thành công. Máy in công tác lúc trừ nguồn điện đèn không có tắt bên ngoài. Còn lại hết thảy đều rất yên lặng, đi đôi với cách đó không xa sông Congo to lớn tiếng nước chảy. Dương Thiên Long rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Cái này vừa cảm giác dậy không sai biệt lắm là buổi sáng 7 giờ. Rèn luyện hoàn thân thể, ăn điểm tâm xong, kiểm tra một chút máy in tốc độ sau đó. Cho đến vào buổi trưa, Dương Thiên Long lúc này mới ra cửa. Trước khi ra cửa cùng Krishna hỗ trợ tìm chánh phủ bộ an toàn cửa một quan lớn chuyện trước tiến. Hành liền liên lạc, khi biết được hắn là Krishna tiến cử sau đó. Cái này quan lớn để cho hắn buổi chiều 4 giờ đến phòng làm việc tới. Buổi chiều 4 giờ, vừa gặp cái này còn có không sai biệt lắm 5 nhiều giờ mới có thể cùng gặp mặt hắn sau đó. Dương Thiên Long nhất thời có chút khóc cười không thể. Thật ra thì cái này cũng không thể oán cái đó quan lớn. Ở Phi Châu tuyệt đại đa số chánh phủ lý không chỉ hiệu suất làm việc cũng thấp. Hơn nữa làm việc thời gian vậy rất ngắn. Buổi chiều 4 giờ đi làm, 6 giờ tan việc là bọn họ chuyện thường xảy ra tình. Lưu Thắng Lợi lúc này vẫn còn ở chỗ làm. Cùng hắn là buổi tối ước hẹn, mà đầu sư tử là trưa mai ước hẹn. Không ra ngoài dự liệu. Làm xong ở Kinshasa sự việc sau đó, Dương Thiên Long sẽ đem ngồi tối mai chuyến bay đến Ethiopia. Ở nơi đó hắn sẽ cùng Alin cha mẹ gặp mặt, thấy thời gian còn dài, luôn mãi suy tư sau đó. Dương Thiên Long cho Lý Vi Dân gọi điện thoại, bên đầu điện thoại kia, Lý Vi Dân một mặt nhiệt tình muốn đặt hắn đến công ty ngồi một chút. Lý Vi Dân công ty cũng không khó tìm. Cùng đa số bên ngoài tư xí nghiệp như nhau, bọn họ địa điểm làm việc đều ở đây phồn hoa nội thành. Nửa giờ sau đó, Dương Thiên Long lái xe tới Lý Vi Dân phòng làm việc. Đây là một cái nhà độc môn độc viện 3 tầng lầu nhỏ, cùng người Phi Châu thiên hảo kiến trúc màu sắc như nhau. Lầu nhỏ bị đồ tẩy thành hoàng xanh lá xen nhau màu sắc. Cửa hai người da đen bảo an một mặt lười biếng phơi nắng. Uống coca, bất quá thấy Dương Thiên Long lúc này bọn họ vẫn là mặt đầy cảnh giác. Các người chớ dọa bạn của ta. Lý Vi Dân sải bước sau rơi từ cửa hông đi tới. Vừa nghe ngoài cửa tiên sinh là ông chủ bạn, người da đen bảo an vội vàng đem cửa sắt mở ra. Thiên Long, đem xe ngừng đi vào. Thấy Dương Thiên Long chuẩn bị liền ngừng xe ở ven đường. Lý Phi Dân nhanh chóng lớn tiếng thét lên. Thế nào? Dương Thiên Long có chút kinh ngạc. Hắn thậm chí nhìn chung quanh một lần. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thấy Dương Thiên Long có chút kinh ngạc. Lý Phi Dân nhanh chóng dùng tiếng Hoa lớn tiếng nói. Gần đây chị An rất kém cỏi. À, Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười lên. Hắn gật đầu một cái, rất nhanh liền đem lái xe liền đi vào. Lão anh, độc môn độc viện rất tốt à, nhìn quanh Lý Vi Dân công ty một tuần. Chỉ gặp bên trong cây xanh bóng mát, giả sơn lưu thủy, luôn luôn một con tùng thử từ trên cây nhảy xuống. Từ tấm đá xếp thành trên đường mòn nhanh chóng lướt qua. Tới sớm, lúc ấy đất đai còn tiện nghi, Lý Vi Dân cười nói. Bây giờ chỉ là ta viện tử này chừng 10 mẫu đất. Mỗi mẫu chí ít ở 5.000 đô la cỡ đó. Hụ hụ hụ, dĩ nhiên, cái này không có cách nào cùng quốc gia chúng ta so sánh. Dương Thiên Long cười một tiếng. Quả thật, cho nên ở Phi Châu làm cái địa chủ cũng không tệ. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Không sai, nơi này thủ đô đất đai bất quá mới 5.000 nhiều đô la. Có tiền có thể nhiều tích trữ điểm đất đai. Đến lúc đó Phi Châu lớn khai phát. Chỉ là xào đất xây dựng cũng đủ ăn xong mấy đời. Phụ cận đây còn có địa phương thích hợp sao? Dương Thiên Long không nhịn được hỏi. Đất đai sao? Lý Phi Dân vội vàng hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ta công ty an ninh đến lúc đó khẳng định cũng là cần lầu làm việc. Ta suy nghĩ một chút. Lý Phi, Dân chân mày không kiềm được nhíu lại. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một khối thích hợp đất đai. Cách ta nơi này 3 dặm, dựa vào sông Congo có khối đất, là ta một người đồng hương mua. Tên kia bây giờ trở về nước phát triển, nơi đó không sai biệt lắm có hơn 30 mẫu đất. Lão đệ ngươi cần ta có thể giới thiệu cho ngươi. Bất quá giá cả nói đến lúc đó chính ngươi nói. Lý Phi Dân vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Này, chính là cái này dãy số. Ngươi nhớ một chút. Dương Thiên Long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra ghi xuống. Mà Lý Phi Dân thì giới thiệu hắn cái này đồng hương trước mắt ở Thượng Hải phát triển. Cũng là ở Phi Châu nán lại hơn 10 năm lão thổ. Phỏng đoán cũng sẽ không trở lại. Tên kia họ Hợp Kim. Kêu Hợp Kim Chí Binh. Phải, ta vừa vặn phải về nước. Quay đầu cùng hắn nói một chút. Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Hắn vậy tương đối khá nói chuyện. Đến lúc đó thật tốt nói một chút hẳn có thể thành. Nơi đó hoàn cảnh không tệ. Liền lần lượt sông Congo. Nếu là được mời ngươi uống rượu. Dương Thiên Long cười một tiếng. Hay, khách khí cái gì? Lý Phi Dân một mặt sảng khoái. Đi thôi, chúng ta đi vào trò chuyện. Lý Phi Dân phòng làm việc ở lầu 3. Trang hoàng vậy cũng không tệ lắm. Trong phi phong cách kiêm cái. Trên bàn làm việc một cây mấy chục cm dài ngà voi rất là nổi bật. Lão anh, Kinshasa gần đây làm sao biết chị ăn hỗn loạn? Uống một hớp trà, Dương Thiên Long hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chuyen-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.